Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 31, Già Hạt Vương Giả 2. Gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút trôi qua, tổ đội Thành Nam đã tiêu diệt gần 20.000 người. Tuy vậy số người chơi vẫn rất đông. Các người chơi thi triển kỹ năng liên tục một cách loạn xạ ở nhiều vòng ngoài khu vực boss. Cố gắng chen lấn vào vòng trong để xem boss thế nào. Đã gần chết để lượm đồ chưa? Nhờ sự miệt mài của nhiều thành viên đội đại bàng đầu trắng. Boss hiện tại lượng máu đã giảm còn 91. Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi khi giết boss tinh anh. Mỗi khi gây càng nhiều sát thương vào boss thì khi boss chết sẽ nhận được một số điểm kinh nghiệm tương ứng. Ai cũng nghĩ boss Già Hạt Vương Giả khi giết sẽ được rất nhiều kinh nghiệm nên khá nhiều người chơi ra sức tấn công vào con quái vật khổng lồ này. 2 phút sau, khi boss còn 90, máu bỗng nhiên biến mất, xung quanh hiện lên một cơn bão cắt bay túi bụi một cách ác liệt. Gây sát thương trên diện rộng với các người chơi. Mỗi giây các người chơi bình thường mất 300 điểm máu. Mau bơm máu, nhiều người chơi hét lên. Bơm máu liên tục, bật thiên nhãn lên, boss tàng hình rồi, nhiều người chơi thử bật kỹ năng thiên nhãn thì liền nhìn thấy nó. Liền tiếp tục tấn công. Mặc kệ boss, tiếp tục giết hết tất cả người chơi đi, Thành Nam hô lớn. Đội ngũ đại bàng đầu trắng các người chơi bị tiêu diệt liên tục. Creep cũng ở trong đó. Hắn cầm chiến phủ màu tím chạy đến tấn công Thành Nam. Tao là chấm cuối, đắc tội rồi. Creep dẫn đầu một số người có lực chiến cao trong đội liền xả nhiều kỹ năng vào Thành Nam. Mau bơm máu cho đội trưởng, nhiều người trong đội thấy Thành Nam bị hội đồng liền kêu gọi các eo. 431, 219, 322, 197, 321, 158 máu Thành Nam rút nhanh, chiến lực của những người tấn công hắn thuộc hạng rất cao. Vì vậy các eo trong đội liền phục hồi lại máu cho hắn. Kèm sử dụng bình hồi sinh lực liên tục nên Thành Nam vẫn trụ vững. Để xem ai chết trước Thành Nam và nhiều thành viên phản công. Số lượng hai phe khá ngang bằng nhau, nhưng tổ đội Thành Nam với trang bị nhỉnh hơn nhanh chóng chiếm được thế trận. Cuồng bạo Thành Nam bật kỹ năng tăng gấp đôi sát thương lên. 1543, 1331, hai nhát chém được thi triển cực nhanh vào creep. Một là kỹ năng cuồng long chảm, một là kỹ năng chảm sát, diễn ra nhanh tới nỗi creep không kịp bơm máu, liền về thành dưỡng sức. Rơi ra một cái bi ngân chiến giáp anh hùng cấp 30. Ha ha, đồ nhiều quá bà con ơi. Giết sạch cho chúng hết, dám lên nữa, cả đội Thành Nam hò hét. Việc các thành viên trong đội của Creep có nick màu đỏ khiến mỗi người chết đều rơi ra một vài vật phẩm. Hầu hết đều là đồ tinh xảo khiến cả đội Thành Nam hưng phấn. Giết sạch bọn nó đi. Anh em, lên, mọi người càng đánh càng hăng. Kỹ năng thi triển đầy trời. Liệt hỏa phù, dũng tuyền, lạc thạch thuật, các pháp sư thi triển kỹ năng đủ hệ lưu thủy, những kiếm khách cũng dùng kỹ năng cấp 40. Thiên cân trùy thú nhân tung chiêu làm choáng. Bách bộ xuyên dương các cung thủ tầm xa cũng không chịu thua kém. Tĩnh tâm chú, long quyển phong, cực quang khánh ly và nhiều eo ngoài bơm máu còn thi triển kỹ năng tấn công. Long hiện chiến sĩ cầm thương, truy, quyền, phủ, đao cũng dùng kỹ năng áp sát, liên kích, chảm sát, cuồng long chảm, tiềm hành Thành Nam, hùng mập và các sát thủ tiến thối tự nhiên. Giết, nhiều người chơi la hét inh ỏi. Trong quá trình giao tranh, Thành Nam cũng nhận được nhiều lời xin vào tổ đội. Hắn chỉ đồng ý cho những người chơi Việt Nam vào đội của mình. Hiện tại đã thêm vào hơn 800 người, làm đội ngũ của hắn thành viên đã lên 4 con số. Sau 30 phút đánh nhau kịch liệt, cả đội Thành Nam đã giết gần như sạch bách đội đại bàng đầu trắng. Nhiều người trong đội cũng hy sinh, hầu hết là người mới vào đội, do những thành viên cũ ai cũng sắm cho mình hàng ngàn bình hồi phục sinh mệnh khi cần thiết nên hầu như là không có ai phải về thành cả. Các cuộc chiến giữa những chiến đội khác của các nước cũng diễn ra ở vòng ngoài. Dự tính đã có hơn 300.000 lượt chết đi. nhiều người sau khi chết vẫn tiếp tục tiến lên giao tranh, trừ những người chơi nick đỏ khi chết không dám quay lại vì sợ rớt đồ. Chết tiệt, làm sao bây giờ thưa chỉ huy trưởng? Chúng ta đã bị tiêu diệt gần hết trong đội đại bàng đầu trắng. Vị phó chỉ huy hỏi, cũng do chúng ta giết khá nhiều người làm nick đỏ. Điều đó khiến chúng ta bị rơi đồ khi chết, do đội của tên tao là trầm cuôi mạnh quá. Grip cũng đã mất một món đồ anh hùng. Lần này chịu thôi, rút kinh nghiệm lần sau đừng ai giết người khi săn boss nữa. Nếu không không rớt đồ vì người chơi cũng bị rớt đồ vì boss giết thôi, vị chỉ huy tỏ ra bực tức. Keng, ký chủ giết 61.329 người chơi cùng đồng đội. Thưởng 183.298.300 mộng ảo điểm. Hệ thống thông báo. Mọi người hạn chế giết người lại. Chúng ta tấn công boss thành nam hô lớn. Lúc này lượng máu của boss còn lại là 75. Máu, việc nhiều người chơi tấn công rõ ràng đã khiến lượng máu boss giảm rõ rệt. Khi mọi người tụ lại tấn công boss thì nó bỗng sử dụng kỹ năng chui xuống lòng đất. Sau đó trồi mạnh lên về phía trước, dưới đất bỗng hình thành vô số cái gai nhọn hoắc chọc thẳng lên trời. Gây hơn 2.000 sát thương, hầu hết người chơi đều bị giết chết ngoại trừ thành nam và một số người sở hữu nhiều trang bị anh hùng. Không xong rồi đại ca ơi, con boss này chưa mạnh quá, phải hy sinh nhiều lần mới giết được hùng mập hô, tôi bị rớt cái quần tinh xảo rồi. Ai lượm chút cho tôi xin lại một người nick đỏ trong đội bị chết nói. Tôi lượm được quần của ông này. Chút nữa lên đây tôi trả cho những người chơi mạnh của đội thành nam tỏ ra lo lắng khi nhiều người bị boss giết và rơi đồ. Ai cũng sợ sẽ bị một số người mới vào đội nhặt vật phẩm rồi không trả. Hệ thống, có cách nào cho ta giết được boss này một cách dễ dàng không? Thành nam hỏi hệ thống. Ký chủ rất may khi sở hữu nhiều điểm mộng ảo. Hệ thống tiến cử ký chủ mua sơ cấp phòng hộ chúc phúc giá 100 triệu điểm mộng ảo. Có khả năng bắp 1.000 phòng ngự vật lý và 1.000 phòng ngự pháp thuật cho cả đội trong 3 tiếng. Phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi, tốt thế à? Hối đoái tiếp đó, đội thành nam bỗng nhiên trên đầu hiện lên biểu tượng một cái khiên bằng đồng. Mọi người ngạc nhiên xem xét thử thì thấy phòng ngự của mình đã tăng lên hơn 1.000 điểm. Lúc này sát thương của boss gây ra không còn hơn 1.000 nữa mà chỉ còn mấy trăm điểm. Đại ca, có chuyện gì thế? Sao em được cộng nhiều điểm phòng ngự thế này? Hùng mập nghi hoặc hỏi. Đội trưởng, cái khiên này là sao vậy? Cả đội cũng bất ngờ. À, tôi dùng vật phẩm bắp chúc phúc cho toàn đội đấy. Bây giờ thì yên tâm mà giết boss nhé. Các eo cố gắng bơm máu liên tục. Thành nam nói. Ok đội trưởng number one, ha ha ha. Mọi người hưng phấn đáp. Cả đội thành nam liên tục thi triển kỹ năng vào boss. Ngoài ra còn những người chơi trong các tổ đội khác cũng tham gia tấn công để kiếm kinh nghiệm. Hàng trăm ngàn người thay phiên nhau tấn công. Một lớp người chết đi lại một lớp người vào thay thế. Các người chơi nick màu trắng thì khi chết chỉ rớt một ít vàng nên ai về thành cũng đều quay lại tiếp tục đánh vào xà hạt vương giả. Cách chương.